Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, Hằng Duy đả kích sau thất lạc cùng hưng phấn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành phố Hải Thành một viện cái này. Tiếp giải phẫu đã thuận lợi hoàn thành. Trịnh Nhân đang là bước ngang qua Âu Á đại lục. Làm tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc người bệnh làm thuật chuẩn bị trước. Mà tại trái đất bên kia, Mayo Clinic bên trong, Mục Đào ôm điện thoại di động, đang ngẩn người, hắn duy trì một cái tư thế. Đã có mấy giờ, nhưng là hoàn toàn không nhìn ra có muốn động một cái dấu hiệu. Giống như là một tòa sau hiện đại chủ nghĩa pho tượng. Mục Đào lăng lăng nhìn điện thoại di động. Livestream giải phẫu livestream đã sớm đóng kín. Rất nhiều các thầy thuốc lục tục hạ tuyến. Rời đi, có thể xem hiểu giải phẫu người. Căn bản không có một cái có thể xem hiểu vậy chiếc tiếp giải phẫu người. Biết tiếp giải phẫu làm sao làm người. Biểu đạt trong lòng mình không rõ ràng cùng đối với livestream người phẫu thuật kính nể. Không biết tiếp giải phẫu người. Chỉ là ở nước nhóm. Từ chai gan thời kỳ cuối, hàn huyên tới cửa kỳ tĩnh mạch ngừng chảy thuật dần dần biến mất. Từ mới bắt đầu nội soi mới xuất hiện, là một máy khối u giải phẫu cần 8 giờ. Đến bây giờ cơ hồ toàn bộ nội soi giải phẫu, khoa học kỹ thuật cùng thủ pháp phát triển, thay đổi bác sĩ ngoại khoa cửa sinh thái hoàn cảnh, nhất là tàu cao tốc chảy xây, các loại sân bay số lượng tăng nhiều. Lại là rút ngắn cả nước thành phố nhỏ, chung cùng tỉnh thành, đế đô, Thượng Hải giữa khoảng cách. Bây giờ địa phương nhỏ bác sĩ không tốt làm, nhất là bác sĩ ngoại khoa. 20 năm trước, mỗi một thành phố tổng có vô số người bệnh có thể luyện tay. Đem một cái bác sĩ nhỏ này thành mỗi một chỗ nào đó thứ nhất đào các loại nhân vật. Nhưng là bây giờ, có thể tiếp nhận nhỏ chế chữa trị. Cũng tích cực học tập người, có lẽ còn có một tia sức sống, lớn tuổi, ánh mắt không tốt, lão chủ nhiệm cửa, vậy dần dần không có giải phẫu livestream các thầy thuốc, ức năm xưa, năm đó cửa kỳ tĩnh mạch ngừng chảy thuật, giải phẫu bao lớn, xảy ra nhiều ít máu, sau khi giải phẫu khôi phục có bao nhiêu khó khăn, hết thảy các thứ này nhắc tới. Mọi người rành rành trong mắt, mà hiện nay, một máy tiếp giải phẫu, lại có thể làm nhanh như vậy liền sao? Từ trước, tiếp giải phẫu sau khi giải phẫu các loại cũng phát chứng khó giải quyết. Nhất là gan tính não bệnh, sau khi giải phẫu tỷ số chết so cửa kỳ tĩnh mạch ngừng chảy thuật cao hơn. Rất nhiều người cho rằng tiếp giải phẫu căn bản không có xuất hiện cần thiết. Mà bây giờ... Không tới nửa giờ một máy tiếp giải phẫu, coi như là viêm ruột thừa, nửa giờ một máy, cũng coi là bác sĩ chính cấp bậc giải phẫu tài nghệ đi. Thật đặc biệt, thiên hạ không có không tiêu tan tiệc rượu, trong lúc livestream náo nhiệt thảo luận, hiểu hoặc là không hiểu tiếp giải phẫu các thầy thuốc tán gẫu. Cảm khái, cuối cùng tản đi, chỉ còn lại nhất hiểu tiếp giải phẫu. Hơn nữa làm cạnh tranh, phấn đấu Mục Đào, một thân một mình, ngồi ở xứ lạ trong phòng, cô đơn cô quạnh lạnh, hắn quanh thân phát rét, có một loại không thể danh chẳng sợ hãi. Mục Đào từ nhỏ là học phách, vẫn là học phách, ở giữa học phách, cho tới bây giờ đều là hắn trên cao nhìn xuống nhìn những thứ khác bạn học. Chúng sinh, nhưng mà máy này tiếp giải phẫu. Để cho Mục Đào mất đi tất cả cảm giác ưu việt. Cho dù là ở đế đô, bị một cái Hải Thành bác sĩ nhỏ đánh bại, mất đi làm tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật tư cách. Hắn cũng không có hiện ở quá sợ như vậy. Sợ hãi qua, vốn là thấy Mayo Clinic chữa bệnh tiêu chuẩn sau đó. Mục Đào cảm thấy đây chính là trong nhân thế tài nghệ cao nhất. Mình đi qua 5 năm tả hữu cố gắng. Hẳn có thể đến gần, thậm chí có thể đạt tới cũng vượt qua Mayo Clinic tham gia trình độ. Dĩ nhiên, chẳng qua là đạt tới Mayo Clinic hiện hữu trình độ. Dẫu sao ở chỗ này, có vô số thông minh tài trí hạng người nghiên cứu kỹ thuật mới. Mỗi một hạng kỹ thuật mới, cũng không thiếu tiếp nhận trị liệu người bệnh. Mấy năm sau, Mayo Clinic có thể đem tiếp giải phẫu hoàn thiện thành cái dạng gì? Mục Đào vậy không nói rõ ràng. Nhưng mà, không cần mấy năm, livestream người phẫu thuật đã sớm đem tiếp giải phẫu hàng duy thành một loại thông thường giải phẫu thuật thức. Loại này hàng duy tuyệt đối là cách mạng tính. Không tới nửa giờ, đâm vậy một kim cũng không gặp có cái gì chuyên chú và nghiêm túc. Tùy ý tiện tiện liền hoàn thành, chính là loại này tùy ý, để cho Mục Đào không lạnh mà run. Không phải khoa học vật liệu dẫn đầu, mà là lý niệm lên dẫn đầu cùng tiến bộ. Nguyên bản hứng thú dồi dào, tóe ra toàn thân sức sống cùng tinh lực, chuẩn bị ở Mayo Clinic cạnh tranh nửa năm. Mục Đào lúc này hồi tưởng lại mình cố gắng, nguyên lai toàn bộ đều là phí công, coi như là mình học được. 5 năm sau vượt qua Mayo Clinic, có lẽ khi đó mới tinh thuật thức đã ở toàn thế giới khai triển. Mình kết quả phải làm sao cho phải đây? Mục Đào không thể làm gì. Nội Mông Cổ Ho Chin Hữu Dược Trung, nho nhỏ tham gia khoa bác sĩ hưng phấn tới cực điểm. Hắn bưng điện thoại di động, trong lồng ngực một cổ hỏa diễm đang cháy, cắn nuốt trong cuộc đời tất cả khói mù, quét mặt mượn tới chuyên nghiệp máy móc. Hôm nay là trả lại ngày cuối cùng, lấy hắn ở Ho Chin Hữu Dược Trung mạng giao thiệp, có thể mượn tới chuyên nghiệp máy móc, đã là trả nét mặt già nua. Thời gian chắc chắn sẽ không rất dài. Sáng sớm hôm nay, đang lau sạch máy móc lên phủ bụi đất, để cho máy móc nhìn như tinh thần hơn một chút. Sau đó đi đưa còn lúc trở về, trong điện thoại di động truyền tới cấp cứu 120 thanh âm. Đây là hắn cố ý thiết trí. Cấp cứu 120 thanh âm, bỏ mặc lúc nào vang lên, cũng biết để cho hắn tuyến thượng thận làm hàng loạt bài tiết. Nhiều ba âm in mãnh liệt dâng trào, giải phẫu livestream mở ra, tham gia khoa bác sĩ một bên nhanh chóng mở điện thoại di động lên, đem chuyên nghiệp quay phim dụng cụ dự tính tốt, một bên trong lòng ngầm từ khấn cầu, nhất định phải là tham gia giải phẫu, nhất định phải đúng vậy, trời không phụ người có lòng, là tham gia giải phẫu, hơn nữa còn là tham gia trong giải phẫu khó khăn nhất típ giải phẫu. Tham gia khoa bác sĩ thâu xuống tiếp giải phẫu toàn quá trình. Hơn nữa hắn chú ý tới, ở người bệnh bệnh tình giới thiệu vắn tắt trong, giải phẫu người bệnh trong tài liệu, trừ thông thường tư liệu bên ngoài, còn có lá gan hạch từ di tán giống như hạch từ, tỏ khắp, lá gan, chẳng lẽ đây là mấu chốt nhất nhân tố sao? Nói thật, giải phẫu livestream người phẫu thuật làm sao hoàn thành tiếp giải phẫu. Tham gia khoa bác sĩ hoàn toàn nhìn không hiểu. Nghiệp giới được gọi là muốn so vận khí mới có thể hoàn thành giải phẫu. Ở trong tay người ta, đơn giản ung dung giống như là thiết dưới da mỡ nhọt như nhau. Loại nước này bình, đã không phải là tham gia khoa bác sĩ có thể xem hiểu. Hắn may mắn thâu xuống toàn bộ giải phẫu đi qua. Người bệnh trước phẫu thuật tư liệu cũng đều có chặn bình tranh ảnh, giống như là bưng thế gian chân quý nhất bảo bối như nhau. Tham gia khoa bác sĩ bắt đầu nghiên cứu, ở bệnh viện, hắn là một cái loại khác, nhưng hắn không có tự mình buông tha. Theo sóng bập bềnh, hắn còn đang cố gắng trước, chẳng qua là không tìm được phương hướng mà thôi. Giải phẫu livestream cho hắn một phương hướng. Tham gia khoa bác sĩ kiên định hướng cái phương hướng này đi tới trước. Bỏ mặc có bao nhiêu khó khăn, bỏ mặc có xa lắm không, hắn cũng biết, cả đời mình đều không cách nào đạt tới giải phẫu trong lúc livestream người phẫu thuật giải phẫu trình độ, nhưng là, vậy căn bản cũng không trọng yếu, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn cùng ai tương đối. Hắn chỉ muốn học, nắm giữ càng nhiều hơn kiến thức cùng giải phẫu phương thức. mấy ngày trước hạ đường tiêu hóa ra máu người bệnh đã chuyển ra ICU. Bình phục xuất viện, đây chính là đối với hắn tốt nhất đồng ý. Có một lần, sẽ có lần thứ hai. Tham gia khoa bác sĩ đem chuyên nghiệp máy móc ném qua một bên. Hoàn toàn không để ý tới đi còn máy móc. Trực tiếp bắt đầu nghiên cứu tiếp giải phẫu tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.